Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1638, chương 1642, Côn Lôn Hư. Côn Lôn Sơn, cũng xưng là Côn Lôn Hư. Nó đã tồn tại có 5.000 năm trở lên đã lâu lịch sử. Tại cái kia hiên viên hoàng đế thời đại, bực này Côn Lôn Hư liền đã tồn tại. Tại cái này cổ đại thần thoại bên trong, nghe đồn Côn Lôn Hư cư trú một vị thần tiên, cũng là truyền thuyết này bên trong Tây Vương Mẫu. Nghe đồn, người này đầu người báo thân thể, từ hai cái thanh điểu phụng dưỡng, nhưng là thần thoại chung quy là thần thoại. Cũng không có người biết được cái này Côn Lôn Sơn bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Nhưng là từ cái này thượng cổ bắt đầu, Côn Lôn Sơn liền được xưng là Hoa Hạ Long Mạch chỗ. Nghe nói núi này quan hệ đến Hoa Hạ hưng suy. Tại cái này mấy ngàn năm nay, tìm tòi nghiên cứu Côn Lôn Sơn người không đếm hết. Nhưng là, chỉ cần là đi vào, vận khí tốt, có lẽ còn có thể đi ra. Nhưng là vận khí không tốt, cũng chỉ có thể chết tại cái này Côn Lôn Hư bên trong. Theo mà trở thành Côn Lôn Hư một bộ phận. Vì vậy, rất nhiều người cũng không nguyện ý tiến về Côn Lôn Hư. Bởi vì cái này Côn Lôn Hư đáng sợ để vô số người vì đó kiêng kỵ. Nhưng là, lần này bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, dẫn đến vô số đạo cao thủ đều là xu thế chi như phụ. Bởi vì thiên cấp truyền thừa, đầy đủ bọn họ đi mạo hiểm. Thiên cấp truyền thừa, nghe nói chỉ cần có thể tấn cấp thiên cấp, thì có cơ hội đụng chạm đến một loại khác tầng thứ. Vì cái này thiên cấp truyền thừa, đủ để cho bọn họ đi mạo hiểm, cho dù là tiến về cái này Côn Lôn Hư lại có thể thế nào. Nếu như có thể đạt được cái này thiên cấp truyền thừa, đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Hạ Minh mở ra Đại Việt giã đi tới nơi này Côn Lôn Sơn biên giới. Giờ khắc này, Hạ Minh dừng xe tử, ngẩng đầu nhìn vùng núi lớn này, mặt sắc mặt ngưng trọng. Côn Lôn Sơn cùng bình thường sơn mạch có chỗ khác biệt. Vẻn vẹn là theo cái này bề ngoài đến xem, cao sơn đứng thẳng vào mây trời. Tại cái này nơi xa, thậm chí còn có thể nhìn đến màu trắng tuyết đọng. Vẻn vẹn là như thế, liền có thể nhìn ra được núi này hung hiểm. Thế mà, có nhiều chỗ cũng có chút khác biệt. Có nhiều chỗ thì là xanh biếc như đệm, cành lá tươi tốt, làm cho người xem ra sảng khoái tinh thần. Đây chính là Côn Lôn Sơn. Đừng nhìn cành lá tươi tốt, nhưng là trong này ẩn chứa hung hiểm là người bình thường không thể đầy đủ tưởng tượng. Nơi này cũng là trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn sao? Tần Trạch ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tình cảnh này, trầm giọng nói: đúng vậy a, nơi này chính là trong truyền thuyết Côn Sơn. Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, ánh mắt sáng rực nhìn cái này Côn Lôn Sơn một dạng. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút ý động. Chúng ta làm sao bây giờ? Tần Trạch thấp giọng nói. Đương nhiên là đi lên. Hạ Minh ngưng trọng nói. Căn cứ địa đồ biểu hiện, chúng ta còn phải đi vào bên trong vừa đi. Cũng may cái này Tần Thủy Hoàng cũng không ngốc, không có đem Tần Thủy Hoàng lăng kiến tạo trong này. Không phải vậy lời nói, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Tần Trạch gật gật đầu. Xác thực, người đem chính mình đại mộ cho xây tạo tại cái này Côn Lôn Sơn. Hoa Hạ Long Mạch bên trên, cũng chỉ có Tần Thủy Hoàng chỉ sợ mới có thể nghĩ ra đi. Hoa Hạ trong lịch sử, bất luận cái gì một đời hoàng đế, đoán chừng cũng sẽ không đem đại mộ kiến tạo ở loại địa phương này a. Không nói trước cái này nhân lực vật lực, cho dù là lấy khoa học kỹ thuật hiện đại, muốn đem cái này đại mộ kiến tạo tại cái này Côn Lôn phía trên, chỉ sợ đều là một cái cực đại phiền toái. Đồng thời, năm đó Tần Thủy Hoàng vì kiến tạo cái này hoàng lăng, thế nhưng là phí tổn chỉnh một chút 100.000 trở lên người đến kiến tạo. Có thể nghĩ, đây là một cái bao nhiêu tốt đại công trình. Tần Trạch gật đầu nói, cũng không biết người khác đến không. Nếu như gặp phải những người kia lời nói, chỉ sợ thật đúng là một cái phiền toái. Xác thực, Hạ Minh gật gật đầu, nói, có điều, vẫn là đi lên trước lại nói. Chúng ta trong vòng 3 tháng nhất định phải chạy trở về. 3 tháng, Tần Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Theo lý mà nói, trong vòng 3 tháng chạy trở về cần phải không sai biệt lắm. Đi thôi, lên núi đi, Hạ Minh nói. Tần Trạch gật gật đầu. Sau đó lại nhìn xem phía sau mình xe. Thế nhưng là, làm Tần Trạch nhìn đến sau lưng xe thời điểm, Tần Trạch trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ngoạn tao, cái này khiến Tần Trạch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chợt nói, xe đâu, xe đâu? Tần Trạch thấy thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phải biết cái này SUV có thể thì sau lưng bọn họ a. Thế nhưng là cái này một cái nháy mắt, thì mẹ hắn không. Cái này khiến Tần Trạch sao có thể không khiếp sợ. Mẹ, sẽ không phải là gặp phải không sạch sẽ đồ vật a. Đây không phải nói đùa sao? Giữa ban ngày, còn có cái đồ chơi này bốn phía du đãng. Tần Trạch đều là có chút sợ lên. Tuy nhiên hắn là huyền cấp cao thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không sợ những thứ này hư vô mờ mịt đồ chơi a. Riêng là vẫn là tại cái này dưới chân núi Côn Lôn. Mẹ ngươi, lớn như vậy một cỗ xe, vậy mà liền như thế rất là kỳ lạ biến mất. Ngươi là con khỉ mới đến đùa ta chơi sao? Tần Trạch nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh thấp giọng nói, chúng ta đi lên trước đi. Thế nhưng là chiếc xe kia. Tần Trạch nhịn không được nói, không có chuyện, đi lên trước lại nói. Hạ Minh cũng không thể nói cho hắn biết, xe bị hắn thu nhập đến càn khôn giới chỉ bên trong đi thôi. Cái này nói ra ai mà tin a? Cứ việc Tần Trạch hoài nghi, nhưng là Hạ Minh lại không thể đầy đủ đem chính mình bí mật nói ra. Bởi vì hiện tại chính mình còn thủ không được bí mật này. Một khi bị người có quyết tâm biết mình có như thế một cái giới chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến họa sát thân. Dạng này bảo vật thật sự là quá chân quý. Muốn không, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tần Trạch có chút lùi bước lên, mặc cho người nào nhìn đến trước mắt mình nhất lượng Việt dã xa cứ như vậy rất là kỳ lạ biến mất. Người nào không sợ a? Cho dù là Tần Trạch đều là như thế. Hạ Minh im lặng nhìn Tần Trạch liếc một chút, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tốt, ngươi muốn trở về chính mình trở về. Nơi này khoảng cách tòa thành thị kia, còn có 300 cây số. Ngươi chạy trước trở về đi. Tần Trạch sắc mặt tối đen. 300 cây số, chính mình cái này muốn là chạy trước trở về. Đến chạy tới khi nào? Cho dù hắn là huyền cấp cao thủ, cái này chạy về đi, đoán chừng cũng có thể đem chân của mình nhi trốn thoát đoạn. Tần Trạch hít sâu một hơi, ngưng thần nói, tốt, đã đến, liền để ta xem một chút. Truyền thuyết này bên trong Côn Lôn Sơn, đến cùng là một loại gì dạng núi. Sau đó, Tần Trạch cầm bước chân, chính là hướng về Côn Lôn Sơn phía trên đi đến. Lúc này Hạ Minh thấy thế, cũng là đuổi kịp đi. Vì tiến về cái này Côn Lôn Sơn, Hạ Minh tại càn khôn giới chỉ bên trong thế nhưng là chứa đựng không ít thực vật. Những thức ăn này vẻn vẹn là một người, thì đầy đủ hắn ăn được 100 năm. Nếu như để người ta biết, Hạ Minh tùy thời tùy khác, đều mang 100 lương thực chạy khắp nơi. Không biết có thể hay không bị hù chết. Mẹ ngươi, 10 năm lương thực, ngươi đây là đến mua bao nhiêu đồ chơi? Thực sự Hạ Minh mua những vật này thời điểm, rất nhiều người cũng là bị giật mình. Cái này 100 năm thực vật, hoa Hạ Minh chỉnh một chút 1 tỷ, trong này cái gì ăn đều có, đồng thời còn có lương thực, bột mì, các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm. Có thể nói Hạ Minh tùy thân đều mang một cái di động đại kho lương. Đi đến chỗ nào cũng không sợ không ăn, đây cũng là Hạ Minh cố ý làm như thế. Dù sao ai cũng không biết có thể hay không bị khốn ở nơi nào. Vạn nhất bị nhốt ở nơi nào đâu. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.